Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cánh cửa bất chợt mở ra phá tan bầu không khí đáng sợ này, một dáng người siêu siêu vẹo vẹo cùng một giọng nói say mềm vang lên. Hức, Amy, Sally, hức, cho tao, hức, ở nhờ, hức, nha, theo phản xạ cả năm người quay lại và được một phen há hốc mồm. Cái người, kia là Ari sao, thật, thật không thể tin nổi. Ari rất tự nhiên mà tiến lại phía hai chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Jen lúc đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh nhớ lại chuyện khi nãy, vội đi ra đứng chắn trước Ari, nói giọng đe dọa. Ari Amoiai, em đi dâu giờ này mới chịu vác xác về hả? Thôi xong, Ari xác định rồi đây. Gọi cả tên cả họ người ta ra như này thì, Atula hiện hình thật rồi. Mà đặc biệt hơn đây lại là cô em gái vàng bạc của anh. Tức giận cực điểm rồi đây. Ari à Ari, tụi này chỉ biết đọc kinh mong bà siêu thoát rồi ở trên trời có linh thiêng thì nhớ cho bọn này một cái đám cưới linh đình vào nha. Ari không những không sợ mà còn ngước mắt nhìn Jen, cười cười nói. Ủa hai hả, hức, giờ em, hức, mới biết là, hức, hai dê như vậy, hức, đó nha, hức, hai, hức, cư nhiên vô phòng, hức, hòa đã có chủ, hức, làm gì, hức, vậy, Jen vốn đã tức giận nay đầu đã bắt đầu xì khói, anh gằn. Sao em uống nhiều vậy hả? Em có biết bọn anh đã lo lắng như thế nào không hả? Ari coi như không nghe thấy Jen nói gì, chợt kéo tay Jen hướng phía cửa nói. Hai, em đang tâm trạng. Hai với em đi uống tiếp nha. Jen gắt, em sao vậy hả Ari? Nói, hôm qua làm sao mà em lại ra nông nỗi này hả? Ari vừa nãy còn phấn khởi bỗng đổi ngay biểu cảm sầu não làm cho năm người kia. Choáng, rất có tố chất làm diễn viên chuyên nghiệp a, Ari chán nản nói. Chết tiệt, em bị bệnh tim hai ạ, nghe vậy cả năm ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía Ari. Jen chợt nắm tay Ari, lắp bắp, cái gì mà, bệnh tim, em, sao em không nói anh biết hả? Giai đoạn mấy rồi, Ari mắt ươn ướt nhìn Jen, nói, tại, dầm, đang nói giờ thì Ari đổ cái, dầm, xuống nền nhà lạnh giá, cả năm thấy vậy hét lên. Ari, tại phòng Sam, Ari, Sam sau khi được Ken bế về thì ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Ken tuy ngồi cạnh giường Sam nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía cửa. Cậu cũng không hiểu vì sao lại cứ như vậy. Có lẽ là tối qua không thấy Ari về phòng. Hay là do sáng nay Jen mở cửa cái. Dầm, nói Ari mất tích. Tất cả cứ như một tảng đá đè xuống tâm trí Ken làm cho cậu không khỏi khó chịu. Nhưng, có lẽ phần lớn vẫn là nhớ. Ari, có lẽ cậu đã quen với mỗi ngày đều được trêu chọc, được đấu khẩu và trên hết là được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Ari. Khẽ lắc đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ lung tung đó. Sao cậu phải nhớ con nhỏ xấu xa đó cơ chứ? Và vì một điều đó làm cho trái tim cậu đau nhói. Cậu và Ari, đâu là gì bởi, chính cậu là người nói chia tay. Cách chương.